Chương 224, hóa giải. Cồn vợ ở, đã cờ rồ Bách Hương Lâu. Nơi này là ngoại sơn một tòa thực phủ, đối với rất nhiều ngoại sơn đệ tử mà nói, nơi này là đãi ngộ cực tốt địa phương, rất nhiều mỹ vị món ngon ngược lại là thứ yếu, trọng điểm là nơi này nguyên liệu nấu ăn, đều là có chút cao cấp, không chỉ có thể thỏa mãn thèm ăn, còn có thể lợi cho tu luyện. Đương nhiên, trong này hưởng thụ cũng cần thanh toán nguyên ngọc, cho nên giai đoạn khởi đầu, có thể tới đây phung phí đệ tử đều là cực kỳ số ít. Mà lúc này Chu Nguyên, chính mang theo Yêu Yêu, Thôn Thôn cùng Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền các loại một đám thương mang đại lục tiêu tử ở đây bao hết một bàn, xem như chúc mừng hắn đột phá đến thái sơ cảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là khi bọn hắn vừa rồi đi tới cửa thời điểm, Thôn Thôn đột nhiên nổi điên đồng dạng hướng bên trong sông, cản đều không ngăn cản không nổi hắc hắc, cái này Bách Hương Lâu ta hôm qua đã nhìn thấy, bất quá tiến cũng không dám tiến, hôm nay dính Tiểu Nguyên ca ánh sáng, cuối cùng có thế đến nếm thức ăn tươi. Thẩm Vạn Kim cười nói, mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Bây giờ mới tới Thương Huyền Tông, tất cả mọi người là một nghèo hai trắng, lại không lúc trước loại kiêu tử bị người sủng ái kia, cho nên loại địa phương này, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng tới không dậy nổi. Chu Nguyên cười cười, trong tươi cười lộ ra đau lòng, bởi vì lúc trước hắn gọi món ăn thời điểm phát hiện, nơi này nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều là lấy tứ phẩm nguyên thú làm vật liệu chính, mà lại một chút bí chế linh thang, cũng là lấy rất nhiều hiếm có nguyên tài làm phụ liệu. Hắn tại khai mạch trong lúc đó, đã từng dùng qua bọn hắn hoàng thất cửu thu thang, nhưng cùng nơi này so ra, thật là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, đồ vật tốt, giá cả QNZ quý, một trận này, trọn vẹn tốn mất Chu Nguyên 10 cái nguyên ngọc. Nghĩ đến đây, hắn chính là nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn một bên miệng há hốc, ngoắc ngoắc cái đuôi chảy nước bọt Thôn Thôn một chút. Hôm nay Tiểu Nguyên ca thật đúng là uy phong, cái này xem bọn hắn còn dám hay không xem thường chúng ta thương mang đại lục. Một bên, một tên mặt trứng ngỗng, có vẻ hơi xinh đẹp thiếu nữ vừa cười vừa nói. Nàng gọi là Thủy Tịch, chỗ gia tộc, cũng là trên thương mang đại lục chúa tể một phương. Những người khác cũng là cười gật đầu. Nhìn ra được, bọn hắn cũng là triệt để buông xuống dĩ vãng gánh nặng trong lòng, bắt đầu chân chính lấy Chu Nguyên làm trung tâm. Hiển nhiên hai ngày này bọn hắn cũng là cảm thấy, tại trong Thương Huyền Tông này, cạnh tranh kịch liệt, nếu là không ôm đoàn mà nói, cũng chỉ có thể bị người khác khi dễ, nghiền ép. Mà bây giờ Chu Nguyên cùng Yêu Yêu là bọn hắn thương mang đại lục chỉ có hai cái nhất đẳng đệ tử, thực lực mạnh nhất, tự nhiên bị bọn hắn xem như hạch tâm. Chu Nguyên nhìn bọn hắn một chút, nói, Thẩm Vạn Kim đã nói với ta, hai ngày này đệ tử khác báo đoàn, duy chỉ có chúng ta thương mang đại lục người không ai để ý tới, nói đến cũng đều là bởi vì ta nguyên nhân, để cho các ngươi chịu liên lụy. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta đối với báo đoàn không có hứng thú quá lớn, bất quá chúng ta chúng quy đều là đến từ thương mang đại lục. Cho nên nếu là có thể, tự nhiên cũng sẽ tương hộ chiếu cố một chút. Thẩm Vạn Kim giơ ly rượu lên, dẫn đầu nói, có Tiểu Nguyên ca câu nói này, kỳ thật là đủ rồi. Nói, hắn đột nhiên đụng đụng một bên trầm mặc không nói Tiêu Thiên Huyền. Sắc mặt người sau có chút cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên một chút, do dự một chút, mới nói, rời đi thương mang đại lục lúc, phụ thân ta nói, hắn đã đưa thiếp tiến về Đại Chu Vương Triều, muốn cùng Đại Chu Vương Triều kết minh. Chu Nguyên liền giật mình, vị kia thánh tích thành chủ. Vậy mà lại làm như thế phải biết thánh tích thành tại trên thương mang đại lục, thực lực xem như xếp tại hàng đầu, cũng sẽ không so đại võ vương triều Yêu bao nhiêu. Mà phụ thân của Tiêu Thiên Huyền sẽ như thế làm, nghĩ đến là biết hắn cùng Tiêu Thiên Huyền ở giữa ân oán, cho nên lấy loại phương thức này đến hóa giải sao thật có quyết đoán, là cái nhân vật. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, vị này thánh tích thành chủ vậy mà lại vì hắn, trực tiếp lựa chọn cùng Đại Chu kết minh, tuy nói thánh tích thành khoảng cách Đại Chu, đại võ xa xôi, thật muốn xảy ra chuyện. Cũng là nước xa không cứu được lửa gần, bất quá lại hiển nhiên cũng sẽ trở thành một loại uy áp, làm cho đại võ đối với Đại Chu làm cái gì thời điểm, sẽ có phân tâm. Cho nên, vị kia thánh tích thành chủ như vậy làm phép, Chu Nguyên thật đúng là không thể không cảm kích. Cho nên Chu Nguyên đều là không nhịn được thầm than một tiếng, trách không được thánh tích thành có thể tại vị thành chủ kia không chế xuống càng cường hành. Chu Nguyên nắm chén rượu, trầm ngâm một chút, đối với Tiêu Thiên Huyền nâng chén nói, trước kia ân oán, cũng chỉ tới kết thúc đi. Tiêu Thiên Huyền tại trong thánh tích chi địa kia sẽ cùng hắn làm khó dễ, QNZ chủ yếu là bởi vì cái kia cổ linh âm thầm châm ngòi, bất quá hắn về sau QNZ không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị Chu Nguyên dạy vò đến dục tiên dục tử. Bây giờ rời đi thương mang đại lục, đến Thương Huyền Tông, Chu Nguyên tầm mắt đã đề cao, Tiêu Thiên Huyền trong mắt hắn, QNZ không còn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Nếu vị kia thánh tích thành chủ cố ý hóa giải giữa hai người ân oán, vậy hắn QNZ không cần thiết tính toán chi ly. Tiêu Thiên Huyền bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng không nói ra cái gì đến, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo hai người chén rượu giải ân oán, trên bàn bầu không khí lập tức liền hòa hoãn náo nhiệt, đám người cũng đều là người trẻ tuổi, rời xa quê quán đi vào lạ lẫm địa phương, rất vui vẻ tình đều là ấm lên đứng lên. Trên bàn mỹ vị cũng là bị lần lượt bưng lên, đoàn người càng là nhịn không được, bắt đầu ăn như do củ ổ nở thôn thôn tướng ăn nhất là khủng bố, miệng rộng mở ra, so với nó thân thể khổng lồ mấy lần đồ ăn liền bị nó một ngụm nuốt yêu yêu nhất là ưu nhã, chỉ là thưởng thức một chút thức ăn chay, đối với loại đồ ăn mặn kia, lại là không có hứng thú. Mà theo đông đảo đại bổ đồ ăn vào bụng, mọi người đều là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thân thể nóng hổi, cảm giác được nóng bỏng nguyên khí tại thể nội chảy xuôi, cuối cùng nhanh chóng tràn vào trong khí phủ. Ha ha, chú nguyên sư đệ ngược lại là xa hoa, hiện tại đến Bách Hương lâu tiêu phí đệ tử, thế nhưng là không nhiều. Mà tại mọi người ăn đến quên cả trời đất ở giữa, một đạo tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tên thanh niên đứng ở bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn, chính là tại trên Nguyên Sơn kia từng mở miệng đã giúp Chu Nguyên tiểu tu. Đối với người này, Chu Nguyên cũng là có chu tờ hảo cảm, lúc này đứng dậy ôm quyền, nguyên lai là tiểu tu sư huynh. Ngang nhau đệ tử ở giữa, chính là lấy tuổi tác phân chia, cái này tiểu tu tuổi tác hiển nhiên so Chu Nguyên lớn. Cùng một chỗ ngồi một chút, Chu Nguyên nhìn ra được lấy tiểu tu tới hiển nhiên là có chuyện muốn nói, chính là chỉ bên cạnh, nọ y tiểu tu vui vẻ nhận lời, ngồi xuống cùng mọi người đàm tiếu một chút, sau đó liền nhìn về hướng Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ, có thể có hứng thú mang theo mọi người gia nhập chúng ta, hắn không có che che lấp lấp, mà là nói thẳng ra mục đích. Thẩm Văn Kim, Tiêu Thiên Huyền bọn hắn cũng đều là an tĩnh lại. Chu Nguyên thần sắc cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hiển nhiên là đoán được tiểu tu mục đích. Tiểu tu cười nói, Chu Nguyên sư đệ hẳn phải biết, trong ngoại sơn này cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, bây giờ ở giữa rất nhiều đệ tử này, QNZ tạo thành to to nhỏ nhỏ rất nhiều đoàn thể. Bao đoàn sưởi ấm, dù sao cũng so đơn đả độc đấu tốt. Mà lại, Thánh Châu bản thổ đệ tử ưu thế quá lớn, bọn hắn quá cường thế, bất kỳ cái gì không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử, đều sẽ nhận bọn hắn một chút chèn ép. Tiểu tu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, nghe nói lần này tuyển sơn đại điển, cái kia chỉ có 10 cái kim đái danh lạch. Nhưng Thánh Châu bản thổ đệ tử kia đã thả ra nói, bọn hắn toàn chiếm, phi thường bá đạo. Kim đái danh ngạch Chu Nguyên nhíu mày. Xem ra Chu Nguyên sư đệ cũng không biết những thứ này. Tiêu tu cười một tiếng, nói, chúng ta bây giờ là ngoại sơn đệ tử, nếu là thông qua tiến nhập thất phong, chính là nội sơn đệ tử. Mà nội sơn đệ tử, QNZ có đẳng cấp phân chia, từ cao xuống thấp, chia làm tử đái đệ tử, kim đái đệ tử cùng hắc đái đệ tử. Đẳng cấp càng cao đệ tử, tại trong thất phong địa vị cùng lấy được tài nguyên tu luyện QNZ hoàn toàn không giống, mà mỗi một lần tuyển sơn đại điển, người có thể tiến vào 10 vị trí đầu, mà có thể trực tiếp trở thành kim đái đệ tử, vượt qua hắc đái đệ tử một bậc này. Mà lại, cũng chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử, mới có tư cách lựa chọn tiến về cái nào một núi tu hành, những đệ tử khác, đều là do tông môn đến sai khiến. Nghe đến đó, chú Nguyên cùng yêu yêu lông mày đều là nhíu lại, bọn hắn đến đây thương Huyền Tông. Cách làm chính là tiến vào Thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong, đạt được Thương Huyền Lão Tổ phong ấn tại trong đó đạo thứ hai Thánh Văn. Nếu như đến lúc đó bọn hắn bị cưỡng ép phân công đến mặt khác ngọn núi, đây chẳng phải là liền không có đùa giỡn rồi? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nhìn như vậy tới tuyển sơn đại điển này 10 vị trí đầu danh lạch, hắn cùng yêu yêu, đều phải chiếm một cái như thế, bọn hắn liền phải từ những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia nơi đó, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tiểu tu các chương trước tác giả viết Kiều Thanh.